Tiên Ngục, chương 1343, Hỗn Độn Lĩnh Vực Hạ, góc truyện audio.com, lúc mới đi ra nhìn được bên ngoài càng không phải khởi nguyên ma vực mà là một cơn lốc tàn sát bừa bãi, thông đạo không gian loạn lưu cuộn trào mãnh liệt. Lấy thủ đoạn bạo lực cưỡng ép mở ra thông đạo không gian tính chất tạm thời, đừng nói là Tô Triệt. Đối với cửu trọng thiên tiên đế cũng là tương đối nguy hiểm, không đến vạn bất đắc dĩ, không ai nguyện ý chui đến nơi này. Đỉnh cấp cường giả không ở trong hàng ngũ này. Tiếu La Thiên lấy một bọt khí vô hình bao vây lấy Tô Triệt, có thể đem cường giả cấp tiên đế đơn giản tê toái, không gian loạn lưu xông tới trên bọt khí, lại trở nên không hề phản ứng, hoàn toàn không nhìn Tô Triệt tồn tại, đương nhiên cũng sẽ không cấu thành bất cứ tổn thương gì. Đây là thủ đoạn của tiên tôn, Tô Triệt căn bản nhìn không rõ môn đạo trong đó. Thế nhưng, hơn 10 phút sau, bên trong thông đạo vang lên tiếng gầm giận dữ đinh tai nhức óc. Tên lùn, đem người thả ra cho ta. Ầm ầm, cả thông đạo vặn vẹo biến hình, mắt thấy sắp sửa nghiền nát. Không gian thông đạo một ngày bị phá, ai biết sẽ rơi vào một dị độ không gian nào, nói không chừng là tiên giới, ma vực hoặc sẽ là một địa phương Tô Triệt căn bản không biết rõ. Ha ha, Tiếu La Thiên cao giọng cười nói. Tịch Diệt lão huynh, người tới chậm một bước không cần tiễn. Tiếng cười chưa dứt theo tay vung lên, bá một tiếng, ở phía trước xé rách một cái khe hẹp dài, mang theo Tô Triệt một đầu tiến vào, trong nháy mắt cái khe này khép kín, lúc đó biến mất vô tung. Vân Tiên vực nơi nào đó, Tiếu La Thiên mang theo Tô Triệt xuất hiện tại sát biên giới Hỗn Độn lĩnh vực. La Thiên tiên tôn, ngươi muốn dẫn ta tiến nhập Hỗn Độn lĩnh vực. Tô Triệt mặt lộ vẻ nghi hoặc, đối với ngươi mà nói, cái này không tính là cái gì. Tiếu La Thiên gật đầu nói rằng, ngươi có thể lấy hỗn độn chi lực dùng làm chiến đấu, tiến nhập Hỗn Độn lĩnh vực nhất định thông suốt. Thế nhưng, các vị tiên tôn đều có năng lực thăm dò Hỗn Độn lĩnh vực, loại sự tình này còn cần ta đến hỗ trợ sao? Tô Triệt cao mày hỏi, người cho tới bây giờ cũng không có đi vào sao? Tiếu La Thiên lại là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, cười đáp. Người tiểu tử ngốc này, mặc dù nắm giữ hỗn độn lực lượng như vậy, hỗn độn lĩnh vực cũng chính là nơi tu luyện lý tưởng nhất của ngươi. Điểm này, không ai nói cho ngươi sao? Tô Triệt lắc đầu, nguyên bản suy nghĩ là, đợi được chính mình tấn chức đến cảnh giới tiên đế, lại tiến nhập hỗn độn lĩnh vực tìm kiếm ảo bí, hiện tại hẳn là còn sớm chút. Bởi vì, dựa theo bình thường mà nói, chỉ có thực lực tiên tôn mới có thể ở bên trong hỗn độn lĩnh vực trường kỳ ngưng lại, tiên đế cũng không được. Tình huống của mình tuy rằng tương đối đặc thù, lại cũng không có thể quá phận tự đại, tối thiểu cũng muốn đạt được cảnh giới tiên đế lại nói. Theo như lời Tiếu La Thiên, hỗn độn lĩnh vực mới là nơi tu luyện có điều kiện tốt nhất. Đối với điều này, Tô Triệt đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng, bất quá, nếu bị hắn nửa hiếp bức nửa cứu vớt mang qua đây, vậy cũng sẽ không có khả năng phản kháng. Lão Hắc ở trong tiên mục nhỏ giọng hỏi, chủ nhân, người cho rằng Tiếu La Thiên này có khả năng chính là ẩn giấu sâu đậm triệt để đầu nhập vào khởi nguyên ma tộc tiên tôn. Gia hỏa này luôn luôn điệu thấp, ngày hôm nay lại đột nhiên tìm tới ngươi, hành vi quái dị như vậy, có thể muốn đem. Góc truyện audio.com, người mang đến hỗn độn lĩnh vực rời khỏi phạm vi thiên đạo quản chế, lại đem ngươi một đao răng rắc hay không? Khả năng không lớn, Tô Triệt trong lòng trả lời. Nội gian ẩn giấu sâu đậm không có khả năng cứ như vậy đơn giản bại lộ ra. Huống hồ, hắn muốn giết chết ta tiện tay một chưởng là có thể làm được, không cần phải lừa mình dối người chạy đến hỗn độn lĩnh vực phiền phức như vậy. Hơn nữa, hắn nếu thật sự muốn giết ta tiên tôn khác đều ngồi nhìn mặc kệ sao. Ta không tin, toàn bộ tiên tôn đều là hạng người vì tư lợi, toàn bộ đều không quan tâm sinh tử tồn vong của vũ trụ thế giới này. Không phải là tốt nhất, lão Hắc hơi cảm thấy an tâm. Từ lúc biết Tô Triệt gánh trách nhiệm nặng nề, lão Hắc thường xuyên đều đang lo lắng, có thể đột nhiên có gia hỏa nào đó nhảy ra ý đồ ám sát Tô Triệt. Tỷ như nói nội gian kia, hoặc là bất cứ ma tổ nào đó. Nói chung, toàn bộ nhân vật cấp tiên tôn ở trong mắt lão Hắc đều cảm thấy nguy hiểm, đều cảm thấy khả nghi, mà ngay cả tà hoàng, thánh mẫu hoặc vu thần cũng không ngoại lệ. Có chút thời gian, kẻ không giống nội gian nhất, làm không tốt hết lần này tới lần khác chính là... Hơn nữa, nếu toàn bộ đỉnh cấp cường giả đã sớm đoán được sứ mệnh vĩ đại gánh vác cứu vớt vũ trụ thế giới này, như vậy, khởi nguyên ma tộc cửu đại ma tổ sớm nên hạ thủ diệt trừ đối với chủ nhân mới đúng a. Vì sao kéo dài đến bây giờ vẫn chậm chạp bất động, tùy ý chủ nhân không ngừng trưởng thành. Việc này đều là lão Hắc lo lắng và nghi vấn, đồng dạng Tô Triệt cũng không có suy nghĩ cẩn thận huyền cơ trong đó. Tiếu La Thiên vẫn là bộ dáng cười tủm tỉm kia, thần tình ngữ khí ẩn hàm của Vũ, hướng về phía Tô Triệt phất tay nói rằng. Yên tâm đi, không có việc gì. Đi vào thử một lần, ngươi đã biết được. Loại cảm giác này thực không giống một tiên tôn gần như xa lạ, ngược lại như là một vị trưởng bối hiền lành của Tô gia. Tô Triệt yên lặng gật đầu, lấy bản thân có đủ hỗn độn chi lực bao vây quanh thân, chậm rãi tiến vào hỗn độn lĩnh vực hắc sắc phía trước kia. Hô, nhất thời cảm giác được toàn thân trở nên căng thẳng, tứ chi trầm trọng tựa như thân hãm vũng bùn. Cũng có một loại kích thích cường liệt như hỏa thiêu. Tiếu La Thiên cũng theo đó tiến đến, ở sau người mỉm cười nói rằng. Loại cảm giác này tựa như người thường một hồi thích cây ớt vừa mới bắt đầu còn cảm giác quá mức kích thích khó có thể hưởng thụ. Bất quá một khi thành thói quen, sẽ càng ăn càng cay, càng ăn càng nghiện. Loại hình dung này, người cho rằng thỏa đáng không? Có thể đi sao? Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Tô Triệt trầm thấp trả lời. Mới vừa vào ta còn không có đã nghiện nữa. Tiếu La Thiên ha hả cười nói. Ta bảo chứng, người so với những người khác càng thích ăn cay hơn. Hỗn độn lĩnh vực vô biên vô hạn nếu đem ví dụ thành một tòa đại hải, như vậy, một vũ trụ thế giới chỉ là một giọt nước trong đó mà thôi. Cứ như vậy Tiếu La Thiên dẫn dắt đều nhanh chóng phi hành 3 ngày, Tô Triệt đối với hỗn độn năng lượng sản sinh kích thích trên cơ bản có thể thích ứng, cảm giác kích thích cường liệt trở thành nhạt hơn rất nhiều. Bất quá Tô Triệt vẫn là không chút thư giãn, tự thân hỗn độn chi lực vẫn lấy bảo hộ hình thái bên ngoài thân. Thẳng đến ngày thứ tư, lúc này mới bắt đầu thăm dò hấp thu chút ít hỗn độn năng lượng tiến nhập tiên mục đưa đến chỗ tạo. Góc truyện audio.com, hóa thần thủ, chủ nhân, đem so sánh mà nói, chúng ta sáng chế ra hỗn độn chi lực cũng có vẻ không thuần khiết, dù sao cũng là do nhiều loại năng lượng hỗn hợp mà thành, xưng là ngụy hỗn độn cũng không quá đáng. Cách chương.